Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, vô thương. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1442, vô thương. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Viết lưu niệm lúc, Lâm Phong thân hình lóe ra về tới thung lũng trên. Là ánh mắt của mọi người lại đều đắm chìm trong ba người kia khắc vào trên vách núi đá đại tự trên. Vân Hải Tông, bất khuất không tiêu tan kiếm ý, lộ ra vĩnh viễn lưu truyền ý cảnh. Kiếm ý này đem vĩnh viễn tồn tại ở lời, làm cho rất nhiều người bắt đầu sinh một cổ xung động. Tu kiếm, tập kiếm thuật, Lâm Phong Tông chủ, hắn võ hồn cũng phi kiếm võ hồn. Nhưng hôm nay một khoản rạch một cái đều vì kiếm. Đã từng, hắn từ tuyết nguyệt quật khởi là lúc, cũng là một người nhất kiếm. Có một mặt thạch bích tại, từ nay về sau ta kiếm thuật đem thể tiến hơn một bước. Ba chữ này, so lợi hại công pháp kiếm kỹ đều có giá trị. Vâng, kiếm tu thánh địa. Rất nhiều tu kiếm chi trong lòng người kích động. Vậy không tán kiếm ý, đem trường tồn hơn thế. Lâm Phong nhìn Vân Hải Tông hậu bối thanh niên trong ánh mắt toát ra nóng cháy. Trong lòng thở dài, đáng tiếc Bắc lão không lão còn Nam Cung Tông chủ nhìn không thấy hôm nay Vân Hải Tông thịnh cảnh. Bằng không tất nhiên bội cảm vui mừng. Chúng ta đi. Lâm Phong quay hàn rất đám người truyền âm một tiếng. Lập tức thân thể dường như một trận gió. Mang hàn rất cùng phá quân đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Khi đoàn người phản ứng kịp là lúc, chỉ thấy xa xa một đạo quang ảnh, Lâm Phong Tông chủ thân ảnh đã rồi biến mất. Thật nhanh, đây mới thật sự là tốc độ. Này lướt qua ngang pháp vũ kỹ giới thiệu vậy lợi hại. Tại Lâm Phong Tông chủ trước mặt căn bản vô pháp xưng là thân pháp. Tốc độ này quá kinh khủng. Mọi người thấy Lâm Phong biến mất thân ảnh trong lòng thở dài. Có loại buồn vô cớ nhược thất cảm giác. Lâm Phong, đó là bọn họ Vân Hải Tông truyền kỳ, Tuyết Nguyệt truyền kỳ, Lâm Phong Tông chủ nhất định còn sẽ trở lại gặp chúng ta. Có chút thiếu nữ trong lòng hạ, có chút thương cảm, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt nhân vật truyền kỳ như vậy tuổi còn trẻ. Như vậy tiêu sái tuấn giật, dường như vương tử vậy hàng lâm, cùng người trong mộng vật nhất dạng, nhất là hắn khắc tự là lúc, cổ khí chất, vô pháp vô thiên, kiếm nơi tay, thương thiên có thể phá, đây mới thật sự là anh hùng nam nhi. Lúc này Lâm Phong đã đi tới mang mang đại địa trên, nhìn bị trận pháp vây khởi tiểu thế giới, Lâm Phong lộ ra một luồng tiếu ý. Viêm đế người này bày trận thực lực không cần nói nhiều. Hết sức đáng sợ. Hàn rất, ta cũng không biết từ đâu cái nhập khẩu mới có thể vào. Ngươi dẫn ta sao? Lâm Phong quay bên cạnh Hàn rất truyền âm cười nói. Hơn 3 năm không về. Không biết phụ thân xử lý như thế nào đại trận này. Hảo, Lâm Thúc dựa theo ý tứ của ngươi. Đem trận pháp sát biên giới nơi Dương Châu Thành làm nhập khẩu, biểu hiện ra xem, Lâm Thúc bọn họ vẫn là ở tại Dương Châu trong thành. Nhưng trên thực tế Dương Châu Thành vâng cùng tiểu thế giới trận pháp nối thành một mảnh. Lâm Thúc bọn họ có thể tới lui tự nhiên, nhưng chỉ có thân nhất tin người mới có thể bước vào. Hàn rất mở miệng nói một tiếng, đồng dạng là truyền âm, nói xong nhịn không được nhìn thoáng qua Vấn Ngạo Tuyết. Dù sao cái này tiểu thế giới ban đầu là bị viêm đế chiếm. Chỉ có Lâm gia thân nhất tin nhân mới biết được hắn thuộc sở hữu Vân Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thất. Lâm Phong, ta nghĩ đi ngày xưa Hoàng Thành đi bộ một chút. Hơn nữa, ta vấn ra trận pháp cũng bố trí ở này. Ngay Thiên Nhất Học Viện, người xử lý xong sự tình lúc, đi ra Thiên Nhất Học Viện tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau quay về bát hoang. Vấn Ngạo Tuyết quay Lâm Phong nói tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nói, Ngạo Tuyết, phiền toái. Ngoặc kép, ngươi không nên đối với ta quá sống sơ là tốt rồi. Được rồi, mang ta hướng Hân Diệp Vấn An. Vấn Ngạo Tuyết xoay người đi, phất phất tay, có vẻ phá lệ tiêu sái. Lâm Phong nhìn theo Vấn Ngạo Tuyết rời đi, lập tức tế xuất cự kiếm, ba người một đạo hướng phía Dương Châu Thành gào thét đi. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, chưa từng có bao lâu, Lâm Phong liền đi tới Dương Châu Thành. Hôm nay Dương Châu Thành bị trận pháp túi bao ở trong đó, nhưng trong đó cũng một mảnh thịnh cảnh, bóng người biển, hơn nữa so sánh với ngày xưa mà nói cường giả như Vân Phong ca, đã từng ta chân không dám tưởng tượng, Dương Châu Thành sẽ như vậy phồn hoa thời gian. Hàn rất nhếch miệng cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, hắn và Phá Quân Dĩ đều bước vào thiên vũ cảnh, nhưng ở Dương Châu trong thành, Thiên Vũ đã cũng không toán phượng mao lân giác, thường xuyên có thể nhìn thấy Thiên Vũ người, tôn giả mới hiếm thấy. Hôm nay Tuyết Nguyệt quốc thực lực viễn siêu loại sâu đế quốc, nếu bàn về đứng đầu thực lực, đã vì tuyết vực chi tới, mặc dù là bình quân thực lực tại quá vài, đều đủ để tại tuyết vực xưng hùng. Phá Quân nhẹ giọng nói rằng, Dương Châu thành hoang thạch, tôn giả cấp bậc cường giả có không ít, cái này hắn là biết đến. Tôn giả đi tới tuyết vực bất kỳ chỗ nào đều đứng ở đỉnh đoan nhân vật, nói riêng về Dương Châu thành đến, bình quân thực lực đã siêu việt tuyết vực bất luận cái gì nhất tòa thành trì. Lâm Phong thần niệm tràn ngập ra, cảm thụ được cái này cổ phồn hoa khí phân, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hôm nay cái này Dương Châu trong thành, Huyền Vũ tùy ý có thể thấy được, Thiên Vũ cũng khi thì gặp phải. Tại tuyết vực loại địa phương này, đã coi như là hết sức cường thịnh, Dương Châu thành cường đại, hắn tự nhiên vui vẻ. Không bao lâu, Lâm Phong ba người liền đi tới trong hoàng cung, cước bộ bước ra, Lâm Phong thân ảnh trực tiếp biến mất, như gió lóe ra tiến nhập bên trong hoàng cung. Vẫn chưa dẫn phát quá lớn oanh động, lần này trở về, Lâm Phong xem an tĩnh ta, dù sao hắn rất nhanh liền lại phải rời đi, kiến kiến thân nhân của mình là được. Trong hoàng cung một chỗ an tĩnh yêu nhã đình viện trong, một chỗ lầu các đình đài, Nguyệt Mộng Hà mặc dù dĩ qua tuổi 40, nhưng bởi vì thực lực cường đại, cũng không có có vẻ có nửa điểm già yếu thái độ. Đệ nhất mỹ nhân phong vận dư âm, bất quá lại mang đoan trang trang nhã ý. Lúc này nàng chính ngồi xổm, trên mặt lộ ra từ mẹ quang hoa. Tại Nguyệt Mộng Hà trước người cách đó không xa, một vị hơn 2 tuổi điểm tiểu hài tử đang ở chơi đùa chứ. Vô Thương, đến nơi này, Biển Rừng đứng ở một chỗ khác, quay tiểu nam hài cười nói. Tiểu nam hài mặt mập phì, nhếch miệng cười, nhìn một chút Nguyệt Mộng Hà, lại nhìn một chút Biển Rừng, có vẻ phá lệ khả ái. Mẫu thân, tiểu nam hài rốt cục vẫn phải hướng phía Nguyệt Mộng Hà phương hướng đi tới, làm cho Biển Rừng vẻ mặt đau khổ, là Nguyệt Mộng Hà trên mặt từ mẫu dáng tươi cười tắc càng thêm nồng nặc. Đem tiểu nam hài bế lên, Vô Thương ngoan, chờ ngươi trưởng thành cũng sẽ cùng ca ca trở thành anh hùng. Nguyệt Mộng Hà nhéo nhéo tiểu nam hài mũi, ôn nhu cười nói, ca ca, ca ca tại sao không trở về đến xem Vô Thương? Tiểu nam hài khéo léo nói rằng, võ đạo thế giới nhân bởi vì nuốt thiên địa nguyên khí duyên cớ, từ tiểu đến tương đối thông minh, Lâm Vô Thương hôm nay cũng có hơn 2 tuổi điểm, cũng đã bắt đầu đối chuyện ngoại giới có chút ngây thơ. Ông, trong thiên địa đột nhiên quát nổi lên một trận cuồng phong. Lập tức Nguyệt Mộng Hà ánh mắt run lên, tại bên cạnh hắn, đột nhiên nhiều hơn nhất đạo thân ảnh. Trong lúc bất chợt hàng lâm, khi thấy thân ảnh ấy sát na, mắt của nàng mâu trong nháy mắt ngưng hạ, lập tức trên mặt đường cong trở nên càng thêm nhu hòa. Lâm Phong nhìn trước mắt tiểu nam hài cũng nhìn hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ca, ca, Tiểu Nam Hài thì thào nói nhỏ một tiếng, tựa hồ là lẩm bẩm, lập tức mắt hướng phía Nguyệt Mộng Hà nhìn lại, tựa hồ là tại hỏi, Vô Thương thật thông minh. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Tiểu Nam Hài mình hô lên ca ca, ánh mắt không biết sao đến hơi có ta đỏ lên, tựa có một loại không rõ cảm động. Ca ca ôm một cái. Lâm Phong nghe được Tiểu Nam Hài yếu ớt hô lên hai chữ, trong lòng cũng cảm giác phảng phất bị xúc động vậy, chảy qua nhẹ nhẹ dòng nước ấm. Nguyệt Mộng Hà đem Lâm Vô Thương đưa cho Lâm Phong, thấy cái này hai huynh đệ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cảm thấy mắt càng ngày càng ướt át. Vô Thương, Lâm Phong xoa Tiểu Nam Hài đầu, không nghĩ tới hơn 3 năm không về, chính mình sinh ra một cái đệ đệ, cái này thật đúng là không rõ kinh hỉ. Bất quá như vậy cũng tốt, mình trường kỳ không ở phụ mẫu bên người, có Vô Thương tại, như vậy có thể làm bạn cha mẹ, có thể đây cũng là phụ mẫu sinh hạ Vô Thương nguyên nhân sao? Bằng không võ đạo người nếu không phải xem sống chết quá dễ dàng. Ca ca, Lâm Vô Thương lại hô một tiếng, bất quá lần này thanh âm lớn một chút, tựa hồ càng thêm tự nhiên. Nói xong quay cái khe nhếch miệng cười cười, có vẻ càng thêm khả ái. Ngoan, ta Lâm Phong lại đệ đệ la. Lâm Phong vui sướng nở nụ cười, lập tức nhìn phụ mẫu của chính mình. Phụ thân, mẫu thân, cảm ơn các ngươi. Ngoặc kép, đứa, ngươi cám tạ ta ngươi làm gì? Nguyệt Mộng Hà đem nước mắt của mình chà lau sạch sẽ, trắng Lâm Phong liếc mắt. Cảm ơn các ngươi cho ta sinh cái ngoan như vậy đệ đệ a. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hai tay đem Lâm Vô Thương xanh lên, lớn tiếng nói, đệ đệ của ta, Lâm Vô Thương, tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nhân vật. Khanh khách, Lâm Vô Thương cười ngây ngô chứ, ngây thơ trong đầu mơ hồ nhớ kỹ, ca ca muốn hắn trở thành đỉnh thiên lập địa nhân vật. Được rồi Vô Thương, ngươi đều hơn 2 tuổi ca ca mới vừa về nhìn ngươi. Ca ca nói với ngươi xin lỗi, ca ca cái này tống ngươi một món lễ gặp mặt. Lâm Phong có vẻ phá lệ vui vẻ, thấy dáng vẻ của hắn Nguyệt Mộng Hà cùng biển rừng đều hai mặt nhìn nhau. Người này đâu có chút không bình thường đây, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì phi thường ấm áp. Lâm Phong đem Lâm Vô Thương phóng ở trên mặt đất, lập tức từ trên người lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Tâm niệm vừa động, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một ít đặc biệt vật. Chỉ là tại trong khoảnh khắc, từng đạo ngập trời chùm tia sáng trực tiếp xông về vòng trời trên. Một luồng lũ kinh khủng pháp tắc lực lượng lan tràn ra, làm cho bên cạnh Nguyệt Mộng Hà cùng biển rừng có loại cảm giác hít thở không thông. Đây là cái gì bảo vật? Thật đáng sợ. Trên mặt đất, có cửu mai mệnh cách. Chính hắn lấy được ngũ mai, giết một số người, lại đoạt được tứ mai mệnh cách. Tổng cộng cửu mai, vòng trời trên, xuất hiện một mảnh trời mênh mông hoàng thổ đại địa. Xuất hiện xanh biếc cổ thụ. Còn xuất hiện thao thiên hỏa diễm, 9 đạo chùm tia sáng qua huyến lệ, giờ khắc này Tuyết Nguyệt Quốc tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía Tuyết Nguyệt Hoàng Thất trông lại, rung động trong lòng không gì sánh được. Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà thấy vòng trời trên dị tượng, biết là kinh khủng bảo vật, không khỏi hô một tiếng, đã thấy Lâm Phong đem Lâm Vô Thương kéo đến trong lòng. Cười nói, Vô Thương, ngươi xem một chút, bằng cảm giác, ngươi muốn đâu một viên tảng đá, ca ca tặng cho ngươi. Ngoặc kép, Vô Thương còn là ngây thơ thời đại, Lâm Phong làm cho hắn bằng cảm giác, mình chọn, như vậy có lẽ là thích hợp nhất hắn, mang một viên mệnh cách bên người. Vô Thương vô thì vô khắc, không hề cảm thụ pháp tác lực lượng. Như vậy đối với hắn tu luyện về sau vâng sẽ chỗ tốt to lớn. Ca ca, ta phải cái kia. Lâm Vô Thương chỉ vào trong đó lưỡng khỏa nhất dạng mệnh cách trong một viên. Đó là đại địa mệnh cách. Hảo, Vậy Tống Viên này đã vô thương. Lâm Phong cười cười, Tương Kỳ điều đó mệnh cách thu vào, đem đại địa mệnh cách đặt ở tiểu vô thương trên tay của offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.